Lúc mới bắt đầu tớ còn tưởng rằng cô là giáo viên văn học, không nghĩ tới tiết kinh tế cũng có thể nói được tuyệt vời như vậy. Tôi thật sự cảm động, có loại người là tấm gương vĩ đại. Một lúc nào đó với tôi, dường như tôi có thể được chọn rồi. Cô Thần, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Một vị lãnh đạo nữ đi tới rồi nói đầy thành ý. Thế bằng còn chưa đến nên tôi cũng không tìm được lý do cự tuyệt, liền vui vẻ đồng ý. Bữa ăn này kéo đến xế chiều, vì hiệu trưởng cũng là vị nữ lãnh đạo mời tôi ăn cơm đã dẫn tôi ra thăm sân trường, giới thiệu tình hình của trường học, lại còn nhân cơ hội bảo tôi ký tên vào hợp đồng nhận chức lên lớp. Như vậy kết quả phỏng vấn đã xác nhận tốt nhất, cho nên dù chân tôi có đau nhưng tâm tình tôi cũng không bị tồi tệ. Đến lúc tạm biệt hiệu trưởng thì thời gian đã gần buổi tối, bất kể xe lừa hay máy bay đều đã không còn chuyến nào nữa, hành lý vẫn còn ở trên xe của Tề Bằng. Điện thoại di động của anh vẫn luôn trong trạng thái bận. Đột nhiên tôi có hơi giống như một đứa trẻ bị lạc. Tình cảnh này liệu có giống như vui quá hóa buồn không? Và lúc hết giờ làm, xe taxi vội vã chợt phóng qua mà không có xe trống. Giao thông công cộng và tàu điện ngầm lại không quen, mà tôi cũng không biết đi hướng nào. Tôi đi một đoạn lại ngừng để nhìn quanh, xem có thể thấy chiếc xe đặc biệt kia có thể mặc hay không. Đèn đường đã sáng lên, tôi cũng không đi nữa mà tìm cái lan can giao thông rồi ngồi xuống hàng rào. Tôi quyết định đi tới chỗ trọ ban đầu. Không biết do bóng dáng của tôi rất nhỏ bé hay là bóng đêm quá dày đặc, tôi giơ thẳng cánh tay thật lâu mà vẫn không có một chiếc xe dừng lại. Tôi bắt đầu hơi suy ngẫm nghĩ miên man, trong lòng bắt đầu sinh ra sự lộn xộn. Rốt cục, Tề Bạc gọi điện thoại đến. Thần Hỷ, công ty xuất hiện sự cố nên anh không đi nổi. Như thế này, anh cho người đến đón em. Tôi thấy có chiếc xe từ từ dừng lại ở trước mặt mình thì trong lòng vui vẻ. Không cần, tôi ngồi xe quay về chỗ ở ban đầu, anh đưa hành lý đến đó là được. Anh ta cũng không hỏi lại, liền đóng điện thoại. Xem ra thật sự là anh bận rộn rất nhiều việc, lại quên cả hỏi tôi kết quả phỏng vấn. Cất điện thoại di động đi, tôi phát hiện chiếc xe dừng lại cũng không phải là xe taxi. Một người đàn ông nhỏ nhã, ôn hòa giống như đã từng quen biết, thò đầu ra cửa sổ đang ngạc nhiên nhìn tôi. Chương 7. Ngẩn người một chút, tôi bối rối đứng lên, không để ý trẹo chân một cái, té mạnh xuống đất. Rất chật vật, anh xuống xe, tiến lại lưng tôi dậy. Mặt tôi nóng bừng. Thế giới này thật sự rất nhỏ, Thẩm giáo sư, tôi tự giễu mỉm cười với anh. Thẩm Ngữ Nam vùi bụi đất trên người tôi. À, không trách được, khó có thể ngờ em còn nhớ rõ tôi. Ánh mắt sâu thẳm của anh làm cho tôi hơi ngượng ngùng. Đương nhiên, anh là danh nhân mà. Tôi khiêm kính nói. Vậy vì sao chưa có điện thoại cho danh nhân, dựa vào chút hào quang cũng tốt mà. Anh nhìn tôi ước chừng đến 5 phút, nửa đùa nửa thật nói. Tôi không dám tự thú đã ném đi địa chỉ và số điện thoại của anh, chột dạ rời tầm mắt. Công việc của anh bận rộn như vậy, sao tôi sao dám quấy rầy? Ồ, có thật là em nghĩ cho tôi không vậy? Anh giả bộ chừng tôi liếc một cái, nhanh chóng nhét tôi vào trong xe. Tôi không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi, tôi phát hiện mình có chút sợ anh. Lẩm bẩm rồi thầm anh một chút, không biết anh có nghe được hay không. Đã không còn tầng mặt nạ, xa cách kia. Trước mặt anh, tôi như phạm vào những sai lầm chí mạng. Chiếc xe lao vào dòng phương tiện đang hối hả qua lại, đi với một tốc độ bình thường. Đêm Bắc Kinh thật đẹp, đèn chiếu sáng rực rỡ, tôi chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt không dám liếc ngó lung tung. Lấy di động lại đây. Lúc dừng đèn đỏ, anh đánh vỡ sự trầm mặc, đưa tay đến trước mặt tôi đành đưa cho anh. Anh nhấn một dãy số, tiếng nhạc êm dịu nhỏ nhỏ vang lên. Đó là điện thoại của anh. Anh đột nhiên xoay người lại hỏi. Tiểu thư xa lạ, xin hỏi quý danh. Thần Hỷ, ánh sáng mờ nhạt đầu ngày. Ánh mắt của anh mang theo rất nhiều chỉ trích, tôi chẳng dám đáp lại lời nào. Khi cầm lại di động trên tay, dòng chữ trên điện thoại. Thẩm Ngưỡng Nam, với cách làm cứng rắn mạnh mẽ của anh, tôi bất lực không thể phản kháng, chỉ còn cách tuân theo. Xe dừng lại ở trước khách sạn tôi ở, về phòng tắm giặt sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới. Một chiếc váy trắng không tay, nhìn vào gương chỉnh sửa cẩn thận rồi mới yên tâm xuống lầu. Xe anh đã đợi sẵn ở bên ngoài. Dọc đường đi, anh chuyên tâm lái xe, tôi chuyên chú ngắm cảnh đêm. Tựa như nếu anh mang tôi đi đến chân trời góc bay nào cũng đều được. Xe dừng lại ở phía trước là một trà lâu sang trọng. Hiển nhiên anh là khách quen, giống các nhân viên tới đón xe. Lúc mở cửa xe còn hạ thấp người chào hỏi. Chào ngài, thẩm giáo sư. Nhà hàng có 2 tầng, vị tiểu thư dẫn đường đưa chúng tôi lên lầu. Tại đây, nhìn thấy mấy khuôn mặt mà chỉ có trên tạp chí hay tivi mới thấy. Chẳng phải fan của họ, tôi lặng lẽ như người xa lạ bước thẳng đi qua. Nhưng người ta lại quen biết anh, cung kính đứng dậy tiếp đón, chào anh hỏi lại vài câu. Cáo lỗi, hôm nay có khách đưa đi qua. Bàn ăn của chúng tôi tại một căn phòng nhã nhặn, thành tính. Nói thành tính, nhưng cũng không tách biệt với bề ngoài. Nhưng là một không gian không bị quấy rầy. Vốn định đi ăn cơm tây, nhưng nhìn em hơi mệt, cơm tây nhiều quỷ củ, thời gian lại đi khá lâu, để lần sau vậy. Hôm nay chúng ta ăn chút trà bánh phương Nam, nhẹ nhàng thoải mái được không? Anh vừa xem thực đơn vừa giải thích với tôi. Tôi gật đầu chọn bánh bao củ cải và chút rau xanh. Còn có tôm nón, một bình trà lớn ướp hoa, anh cũng chọn tương tự. Tiểu thư ghi món đi rồi, ánh đèn dịu dịu chỉ có tôi cùng anh. Không biết nói gì cho phải, tôi gửi gượng với anh. Thật sự cảm ơn anh, nếu không gặp được anh có lẽ tôi còn ngồi đất thật lâu. Anh dùng ánh mắt thú vị đánh giá tôi một lúc lâu. Em không giống như buổi tối hôm đó. Anh cũng không bất đồng, đêm đó tôi với anh có điểm hơi trẻ con, tùy hứng hờn dỗi, người lớn sẽ không làm như vậy. Ở cảnh chồng mới đó, còn ngày tôi có thể muốn làm gì thì làm, đây là sự thật. Có lẽ vậy. Tôi quay đầu về phía khác, khách đi ăn cơm nhẹ giọng đàm tiếu, hưởng thụ thời gian tốt đẹp buổi đêm. Tôi ngỡ rằng nhìn lầm rồi, bởi vì không thể ngờ tới ở đường phố Bắc Kinh lại bỗng nhiên nhặt được em. Anh còn đang nghĩ lại tình cảm vừa rồi, thành thật mà nói tôi cũng rung động trong lòng. Không khéo bất thành văn, chuyện xưa cứ như thế này tiếp tục. Mời. Thức uống nhẹ được bằng đến thật chuẩn xác. Thần hì, mở màn đã thất bại. Có phải hay không em với tôi nên giới thiệu lại lẫn nhau một chút. Anh nhíu mày, ánh mắt chú tầm nhìn theo, ý vị sâu xa. Tôi có hơi mất tự nhiên, anh là giáo sư tiến sĩ, nhà bình luận âm nhạc nổi tiếng. Có rất nhiều tài năng âm nhạc đều do một tay anh đào tạo. Tôi so với học sinh của anh còn rất kém hơn nhiều. Có cái gì có thể giới thiệu đâu. Uống ngụm trà, điều chỉnh một chút tâm tư, kiên trì đối mặt với ánh mắt của anh. Thần Hì, người Dương Châu, Giang Tô, còn một, hiện dạy kinh tế học tại một trường đại học ở Giang Tô. Nếu không có chuyện gì xảy ra, học kỳ sau sẽ tới Bắc Kinh dạy một khóa chuyên sâu về du lịch. Không thể tưởng tượng được chúng ta lại giống nhau. Hiển nhiên anh rất vui lòng với lời giới thiệu như vậy, cười như gió xuân phơi phới. Chắc không được vừa rồi ngồi ở phụ cận cao nguyên là tới làm thủ tục sao? Tôi vừa định trả lời, tiểu thư phục vụ bàn ăn lại đến. Đặt lên bàn một mâm điểm tâm đẹp mắt, mùi vị mê hoặc lòng người. Anh rót trà đưa cho tôi. Một ngụm hương thơm trà xanh ấm bụng, tôi mới phát hiện ra mình thật sự rất đói. Nguyên cả một ngày, bữa sáng chỉ uống một ly sữa, buổi trưa khi vừa chạy xong, cảm xúc dao động, không thể ăn gì. Từ trưa nhịn đến giờ, vị giác của tôi rốt cục cũng thức tỉnh. Anh tự như không muốn ăn cái gì, chỉ uống thêm từng ly trà một. Ăn một mầm điểm tâm, tôi thoáng mới hoàn hồn lại. Hôm nay thật sự là một ngày mệt chết đi được, chỉ một mảnh giảng bài, đi đường rất nhiều đường, làm rất nhiều việc, hiện tại mới nhớ tôi cái mất không ăn cơm. Gì chứ, sao lại bố trí công việc nhanh như vậy? Anh đưa điểm tâm của mình cho tôi, khó hiểu hỏi. Tôi nâng mi mắt nhìn anh, di động chợt vang lên. Thần Hì, tôi đang ở trước cửa khách sạn, em xuống dưới đi. Là Tề Bằng, tôi gật gật đầu nhìn Thẩm Ngưỡng Nam xin lỗi quay người lại. Em hiện đang ở bên ngoài, tạm thời chưa về được. Ồ, Tề Bằng có chút thất vọng. Phỏng vấn như thế nào? Chưa ký hợp đồng 3 năm. Điện thoại bên kia hơi rung, anh vui vẻ cười to. Tôi có thể nhìn em bằng ánh mắt như xưa chứ. Chúc mừng em, hiện tại tôi muốn vì nghênh đón em tới Bắc Kinh và chuẩn bị tốt. Còn sớm mà. Tháng 7 nhất định phải tới đây. Không cần, tháng 9. Tôi định đoạt. không đợi tôi phản đối, anh ngắt điện thoại. Tôi tức giận đến mức trên mặt có chút gân xanh nổi lên. Bạn tốt sao? Thẩm Ngữ Nam tùy ý hỏi. Bạn bè, chưa tới mức đó, sếp lại càng không phải, người hợp tác chăng, như vậy lại càng không rõ ràng. Tôi nghĩ một hồi rồi đáp. Một người quen biết thôi. Một người quen biết lại có thể tức giận đến vậy sao? Lời nói tuy trấn an nhưng tựa như bên trong bao hàm nghi vấn. Tôi vô tình nghĩ nhiều, tâm tình đều bị cái vụ 7 tháng gây khó khăn. Tôi không thèm để ý quyết định của Tề Bằng, nhưng dường như lại không thể không để ý. Xem lại sự việc, tôi dường như thiếu ảnh cái gì đó. Mùa hè nóng nực, một người đứng ở Bắc Kinh, tình cảnh đấy có chút thình thịch. Nghĩ gì mà lâu như vậy không trả lời? Anh gõ mặt bàn bên tôi một chút, tôi phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười với anh. Thật xin lỗi, mọi việc có chút phiền muộn. Ăn no chưa? Sớm đã no rồi. Một bàn lớn điểm tâm hơn phân nửa đã vào trong bụng tôi, nào dám nói không no. Anh gọi thanh toán lịch sự đưa thêm tiền bà, tiểu thư phục vụ mặt đỏ hồng nói cảm ơn. Đêm tháng năm, gió vẫn mang theo chút hơi lành lạnh. Dù sao vẫn chưa phải thật sự đã vào hạ, tôi dùng mình một cái, hai tay ôm chặt vào người. Anh đột nhiên gần sát vào người tôi, dường như dùng khuỷu tay cảnh gió cho tôi. Hai tay chạm vào nhau có thể chỉ là ngoài ý muốn, hay cũng có thể là vì điều khác. Tôi sẽ không đa tâm. Anh đối đãi vậy cũng chỉ giống như thầy giáo với học sinh, chủ yếu là sự quan tâm bao dung. Ngày mai sẽ lời đi lúc mấy giờ? Anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi tôi. Phiền buổi tối, máy bay thứ bảy mới có chuyến. Tôi bực bội nói, sáng mai vừa muốn nhờ người dạy thầy, cũng không biết nhóm nam sinh viên kia có gặp rắc rối gì không. Nhân viên phục vụ đưa xe đến, anh nhận lại chìa khóa, mở cửa mời tôi vào trước. Chúng ta đến bờ sông hóng gió đi, càng ngày em đã mệt mỏi, không nên đi club. Khi nào có dịp, chúng ta lại có cơ hội đi. Rõ ràng tự mình quyết định, lại còn ra vẻ muốn hỏi. Sau này đưa tôi đi ăn cơm tây, sau này đưa tôi đi club, làm giáo sư nhàn vậy sao? Đối với người sau này còn có khóa dạy, còn phải vì Tề Bằng bán mạng, tôi lại cực kỳ bận. Có lẽ anh chỉ tùy ý nói, tôi đâu nhất thiết phải làm theo. Thích Bắc Kinh sao? Đối với một công dân, Bắc Kinh là thủ đô, là vị trí thần thánh ở trong lòng. Đối với người du khách, Bắc Kinh vừa thần bí lại vừa hấp dẫn. Định cư ở Bắc Kinh chưa chắc đã đạt điều kiện tốt nhất, hơn nữa lại vô cùng chật chội, không tính là thật sự thích. Anh nở nụ cười, nhưng mặt khác ở đây cơ hội rất nhiều. Thần Hy biết không, em có khi thật lý trí, cũng có khi rất cảm tính. Lý trí khi em thông minh mà bình tĩnh, cảm tính khi em u buồn mà mờ mịt. Giọng nói của anh trầm thấp và nhẹ nhàng, dịu dàng làm khuấy động tâm tư của tôi. Thẩm giáo sư, không cần đem giáo dục tâm lý học áp dụng lên người tôi. Đối với tôi, nên hồ đồ một chút, như vậy tôi có cảm giác an toàn. Em nha. Anh kéo dài ngữ điệu, vẫn mẫn cảm như cũ, làm cho người ta ngượng ngùng. Những lời này, khi tôi từ Bắc Kinh trở về chỗ cũ đến trường học, vẫn nghĩ không ra, tôi quả thật mẫn cảm, nhưng che giấu cảm xúc rất tốt, sẽ không để người ta thấy rõ cảm xúc thật. Sao lại làm người khác ngượng ngùng được? Đơn xin từ chức mới sao cho hiệu trường được 2 ngày, trường học liền bàn tán. Ở trường chỗ nào cũng gặp được những câu hỏi thăm ân cần. Thần giáo sư, cô sắp đi Bắc Kinh nhà, thực làm cho người ta hâm mộ. Chúng tôi biết thần giáo sư sẽ không ở lại chỗ địa phương nhỏ bé này đâu dài mà. Thần Vì, cậu là đồ quái thai, cả gan dám giấu mình. Âm Nhu khi nghe được cái tin này như một oán phụ vọt vào văn phòng. Rõ ràng cậu giấu mình trước. Cô ấy chẳng phải sắp lập gia đình, không phải sao? Tôi oán trách nói. Hai cái đó không giống, đó là tình yêu, chúng ta là bạn tri âm tri kỷ. Cô hùng biện như điều hiền nhìn vậy. Khoảng cách sẽ làm tri âm tri kỷ nhạt phai. Cô lại nhảy người ôm chặt cánh tay tôi cười xấu xa. Bắc Kinh tình anh rất nhiều nhà, có phải cậu muốn kiếm một người? Tôi cười khổ, tình anh thì cũng là người, những người không tốt cũng khác người, đây là kinh nghiệm tôi nghiệm ra được. Đúng, Thẩm Ngữ Đàm đã đến Bắc Kinh dạy học, cậu có thể gặp được anh ta, nếu gặp được giúp mình xin chữ ký nha. Tôi trốn tránh ánh mắt của Âm Nhu nói nhỏ. cái loại danh nhân này mình làm sao gặp được. Lời còn chưa dứt, điện thoại vàng là cái vị danh nhân kia. Mặt của tôi vì nói dối mà đỏ bừng, hoang mang rối loạn cầm điện thoại chạy đến phòng tư liệu cách xa 20 thước. Cái gì thần bí trong điện thoại còn trốn đi tiếp? Âm nhu bất mãn kháng nghị, trong lòng chột dạ, tôi cũng không dám quay đầu lại. Đang trong giờ dạy học sao? Thẩm Ngưỡng Nam thật kiên nhẫn, đợi đến khi tôi chạy đến phòng tư liệu. Không, không phải. Chạy quá nhanh, tôi có chút thở dốc. Lần sau không cần vội vàng như vậy, em không tiếp, tôi chờ một lúc gọi lại cũng được. Sau khi ở Bắc Kinh trở về, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại, tâm sự về thời tiết hai nơi, nói chút chuyện công tác, tự như chỉ để hỏi thăm mà thôi. Dù cố ý hay vô tình, tâm tư của tôi luôn bị anh làm xáo động. Tôi vẫn không dám ảo tưởng gì nhiều lắm, cũng không có lý do gì để mà ảo tưởng. Học sinh của anh đẹp như tiền như mây, tôi đem tôi đặt vào đám người đó chỉ có thể làm ngọn cỏ mà thôi. Nhưng tôi cũng là ngọn cỏ nhỏ thanh cao, thà rằng ở nơi hoang vắng gió thổi, ngày phơi nắng cũng không nguyện vì phụ giúp hoa hồng mà đánh mất đi cá tính của mình. Cổ tích chỉ có ở trong sách mà không tồn tại trong thực tế. Tôi thừa nhận anh ôn hòa, tuấn nhã, mê người, có mị lực, nhưng tôi sẽ không ngây ngốc say đắm. Đối với anh, tôi ý không loạn, tình không mê, lý trí lớn hơn cảm tính. Thủ tục giải quyết tốt chưa? Anh quan tâm nhắc nhở giúp tôi định thần trở lại. Tôi cong nhẹ khóe môi. Ừ, còn một số đồ vật cần phải vài ngày thu nhập. Còn muốn về nhà một chuyến, sau đó mới đi Bắc Kinh. Được, chờ em. Điện thoại ngắt rồi, tôi vẫn ngây ngốc đứng đó, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái đầu tóc dài bay đến lạnh lùng đứng ở trước cửa. Tôi vỗ vỗ chấn định trái tim, trách nói. Vì sao em không gõ cửa, muốn dọa chết cổ hả? Bọn họ đều nói cô muốn đi Bắc Kinh đúng không? Cậu ta không đếm xỉa gì đến uy nghiêm của tôi, lạnh lùng hỏi. Tôi đẩy kẻ cao hơn mình một cái đầu già cười nói. Cô không làm giáo viên phụ đạo nữa, còn có người khác thay thế. Ồ, xem ra là thật. Thần hì thế giới này thật nhỏ, có lẽ ở Bắc Kinh chúng ta lại gặp nhau lâu dài. Trên khuôn mặt anh tuấn của anh ánh lên tia sáng chói lọi. Không thể nào. Cậu ta có một năm nữa mới tốt nghiệp, làm sao có thể bỏ dở việc học hiện tại. Mà kệ đi, cậu ta đâu có phải sinh viên của tôi, không phải làm giáo viên phụ đạo, làm cho tâm tình của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Được, cô ở Bắc Kinh mời em ăn vặt. Nói định rồi, cậu ta vươn tay, tôi nhấc tay đập lại, một lời đã định. Sau khi thỏa đáng hết thảy, tôi mới gọi điện báo cho mẹ biết. Không giống mọi người đều biểu lộ ý muốn ra ngoài, mẹ trầm mặc một hồi mới cẩn thận nói. Từ Trùng đã đến Bắc Kinh công tác. Vâng. Chuyện này có liên quan đến tôi sao? Mẹ bảo cậu ấy để ý còn một chút được không? Trải qua rất nhiều việc, mẹ tôi trở nên đặc biệt cẩn thận. Người để ý tôi đã không ít, huống chi tôi cũng không phải không có năng lực, như vậy có phải hay không thoái hóa nhiều lắm. Mẹ cứ yên tâm, ở đó bạn học nhiều, hiệu trường cao học cũng tốt lắm. Có thể xảy ra chuyện gì, không cần làm phiền người khác, được không mẹ? Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở mẹ, không cần lại loạn kén rể. Ừ, mẹ có chút thất vọng, bất đắc dĩ buông điện thoại. Lời kéo âm nhu, lái xe vòng vèo quanh thành phố nhỏ, tâm tình có chút lưu luyến. Tôi từng coi cái thành phố nhỏ này là cái cảng tránh gió, thành tâm làm ẩn dĩ. Hiện tại, tôi lại tự mình dạ bước ra ngoài, có hối hận hay không tôi không biết. Tuy nhiên, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đi rồi, cứ như vậy mà đi, hốc mắt tôi đỏ lên, một giọt lệ nhẹ rơi trong gió. Chương 8. Tháng 7, Tề Bằng tìm nửa ngày, tôi mang xem đi chỗ ở. Một nhà lọ trọ lâu 3 hơi, cũ cũng ngay mặt đường, có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh, mọi thứ đều đủ cả, đồ gia dụng rất ít. Tôi trái phải xem ngó cực kỳ hợp ý, nơi này cách trung tâm không xa, xung quanh có công viên, còn có một cái siêu thị, đường đi lại không quá phức tạp. Tôi chỉ đi lại 2 lần là nhớ,